Tận thế nhạc viên, chương 2113, mua sắm là một loại tâm lý trị liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ trì phó bản siêu thị nữ nhân viên. Có lẽ còn là lần đầu tiên nhìn thấy địch đối với song phương tại phó bản bắt đầu phía trước. Lại có như vậy nhiều cũ muốn tự, nàng ngược lại là đĩnh có lễ phép, nhất thời nhìn xem bên trái Lâm Tam Tửu. Nhất thời nhìn xem bên phải Phạm Hòa, Trương mấy lần miệng, vẫn là không có chen vào nói. Ngươi là theo chừng nào thì bắt đầu phát giác. Phạm Hòa đổi lại chính mình thanh âm, khuôn mặt bình tĩnh hỏi nói. Từ Ba An tìm ta kia một đoạn video, ngươi là làm sao làm ra tới? Lâm Tam Tửu cũng dùng một cái vấn đề nghênh đón tiếp lấy. Kia không là hắn bản nhân đi. Phạm Hòa gật gật đầu. Tựa hồ rõ ràng vấn đề ở chỗ nào. Đó chính là hắn bản nhân. Nàng đáp, chỉ bất quá kia là trước đây thật lâu một đoạn video. Không biết xuất phát từ cái gì tình huống bị người chụp được tới. Nội dung đúng lúc là nói hắn tại tìm một cái gọi Lâm Tam Tửu người. Lâm Tam Tửu nhíu mày. Nghĩ nghĩ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã hiểu. Là ngươi phát hiện video sau một nửa bên trong, chụp ảnh nghi bị cầm tới gần, che khuất hắn hạ hé mở mặt, không có khẩu hình liền nhìn không ra sơ hở, cho nên ngươi liền cấp nó phối cái âm, nghĩ muốn đem ta dẫn tới này bên trong tới. Qua Phạm Hòa biểu tình nhìn lại, nàng là ngầm thừa nhận, tại hắn công khai phản chiến về sau, sở có liên quan tới hắn tư liệu liền đều thành quan trọng tin tức. Toàn bộ bị công binh xưởng siêu tập thượng tới, phát hiện kia đoạn video, còn thật là ngoài ý muốn chi vui. Nàng hợp lại tay, bình bình đạm đạm nói, ngươi vì hắn đặt mình vào nguy hiểm, đối với hắn lại hiểu bao nhiêu. Lâm Tam Tửu nhún vai, nói thật, không nhiều lắm. Phạm Hòa mặt bên trên mới lộ ra một cái mỉm cười manh mối. Nàng liền tiếp tục nói, nhưng là đủ để cho ta rõ ràng biết, Từ Ba An không sẽ lưu lại một đầu đem ta dẫn vào hiểm cảnh tin tức. Lại một câu nói cũng không nhắc nhở ta. Phạm Hoa dừng lại cười, suy nghĩ mấy giây, nguyên lai là thế này phải không? Nói nhảm, phản lại đây, Lâm Tam Tửu cũng là giống nhau. Coi như nàng không rõ ràng chỗ này công binh xưởng phân bộ bên trong tồn tại. Mạng lưới quảng cáo tức thời đấu giá phục vụ thương, này dạng xảo trá nguy hiểm đồ vật, hướng, công binh xưởng, ba chữ, nàng cũng đều vì bằng hữu tính toán suy nghĩ kỹ càng. Nghĩ không đến đối với này dạng một cái hiểu nhau rất ít. Hành tung thành nghi người, người ngược lại là tràn ngập tín nhiệm, Phạm Hòa lạnh nhạt nói, tự theo hắn tại kia nhà siêu thị bên ngoài biến mất về sau. Hắn dĩ nhiên thẳng đến không có tới đi tìm ta. Ngươi đối với cái này biết nhiều ít. Lâm Tam Tửu cảm thấy trầm xuống, nhưng tận lực không có làm bất luận cái gì tâm tình bộc lộ tại mặt bên trên. Từ Ba An sẽ thả ném rơi thanh âm mặc kệ, kia là không phải nói rõ hắn lúc ấy gặp gỡ nguy hiểm. Chẳng lẽ vẫn luôn không có từ nguy hiểm bên trong thoát thân? Ta từ đó về sau lại cũng chưa từng thấy qua hắn. Cái gì cũng không biết. Này là nàng lời nói thật. Phạm Hòa gật gật đầu. Nói, không có quan hệ. Dù sao ta cũng không là hướng về phía cha hỏi tới. Ngươi là muốn cầm trở về ta theo ngươi trên người thu hoạch được năng lực đi. Lâm Tam Tửu suy đoán nói. Mặc kệ là vượt qua nhiều tầng thế giới năng lực. Còn là, hạt giống. Đều cấp nàng đã giúp rất lớn bận bịu, đừng nói bọn chúng vô cùng tốt dùng, coi như khó dùng, Lâm Tam Tửu cũng tuyệt đối không thể đem hạt giống, năng lực còn trở về, một khi từ ý thức lực hình thành lão thái bà rơi ra tới. Có trời mới biết có thể hay không bị kia một cái từ đầu đến cuối che giấu tại phía sau màn Lucius cấp phát giác đến. Phạm Hòa hàm dưỡng ngược lại là coi như không tệ, ném đi quan trọng đồ vật, lúc này sắc mặt như cũ được cho bình tĩnh, nghe vậy chỉ là cười nhẹ một tiếng, người rất nhanh liền sẽ đều hiểu, này lại là cái gì ý tứ, Ta nói, Lâm Tam Tửu mới vừa nhíu mày. Chủ trì phó bản siêu thị nhân viên tựa hồ tại lúc này cuối cùng tìm được một cái cắt vào khẩu. Xen vào nói, các ngươi trò chuyện việc nhà có phải hay không cũng nhanh trò chuyện xong. Hai người chú ý lực đều chuyển hướng nàng. Nếu là không sai biệt lắm, chúng ta liền bắt đầu giảng giải quy tắc đi. Nữ nhân viên qua lại đảo mấy lần thân thể trọng tâm. Nói, như vậy lâu còn không bắt đầu kinh doanh. Ta thật không tốt cấp giám đốc bàn giao. Tại đáp lại phía trước, Lâm Tam Tửu dướn cổ lên nhìn một chút. Nàng cách khá xa, tăng thêm góc độ vấn đề. Miễn cưỡng chỉ có thể nhìn rõ Phạm Hòa trận doanh bên trong gần nhất một cái kệ hàng bên trên. Treo một tấm bảng, viết, Phạm Hòa nguyên sinh năng lực, tựa hồ phân loại cùng nàng không giống nhau lắm. Nghĩ đến đối phương khẳng định đến có chuẩn bị, nàng không khỏi sinh ra mấy phần cảnh giác. Ngươi là cố ý hô hấp, mới dẫn phát ra này cái quảng cáo vị đi. Nhưng là ta không rõ ràng, ngươi như thế nào có thể chỉ định này cái quảng cáo vị bên trong xuất hiện ngươi nghĩ muốn phó bản. Phạm Hòa lần này chỉ hơi hơi lệch ra đầu, không có chút nào trả lời ý tứ. Chuyển hướng nữ nhân viên nói, ta đã chuẩn bị xong, thỉnh ngươi bắt đầu đi. Kia liền mời hai vị tử lắng nghe hảo. Siêu thị nhân viên không kịp chờ đợi nói, chúng ta kinh doanh quy tắc nói nhiều không nhiều. Nói ít cũng không ít, chỉnh thể nguyên tắc chỉ có một đầu, chính là muốn thắng được đối phương kệ hàng bên trên vật phẩm. Về phần cụ thể quy tắc, các ngươi trông thấy đi, tại các ngươi hai bên trận doanh chi gian, hết thảy có 20 hành gạch men sứ, mỗi một khối phương gạch men sứ đều có 450 cm rộng. Hai bên trận doanh kệ hàng bởi vậy cách không xa không gần. Vừa vặn chiếm đóng siêu thị hai đầu, này 20 hành gạch men sứ đất trống bên trên, liền là các ngươi, phải qua đường, nếu là muốn trước vãng địch quân trận doanh, nhất định phải theo này một mảnh đất trống bên trên đi. Nghĩ muốn đường vòng từ phía sau tiến vào địch quân kệ hàng, là không thể nào, cũng sẽ lập tức đã bị xử phạt. Nữ nhân viên thấy hai người đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cười cười, nói, các ngươi chuyện cần làm, liền là tận khả năng tại từ đối phương trận doanh bên trong. Mua sắm, lúc, bảo đảm chính mình an toàn. Lâm Tam Tửu cho dù đoán được, như cũ hơi hơi run lên. Như vậy kệ hàng bên trên đồ vật là cái gì đây? Một khi phó bản bắt đầu, các ngươi trên người sở hữu có giá trị đồ vật đều sẽ dựa theo phân loại bị sắp xếp tại kệ hàng bên trên, mà các ngươi chính mình liền biến thành một cái trống không bình thường người. Trừ thần trí không tổn hao gì, địa phương còn lại liền cùng thịt người đồng dạng. Nữ nhân viên tuyệt không ngại chính mình nói lời nói không dễ nghe, tiếp tục nói, nhưng ta cũng không là muốn để các ngươi giống như hai cái bình thường người đồng dạng tứ chi tương bác. Vậy thì có cái gì ý tứ? Nàng cười cười, ra hiệu hai người đuổi kịp nàng, đi vào thương siêu trung tâm đất trống. Các ngươi trên người cái gì có thể lực cũng không có, lại có thể chỉ huy kệ hàng bên trên chính mình năng lực, coi chúng là thành tiểu binh đồng dạng xuất kích. Ta nâng một cái hoàn toàn hư cấu ví dụ, tỉ như nói Lâm Tam Tửu khách hàng kệ hàng bên trên có một cái ngôn xuất pháp tùy, năng lực, nữ nhân viên tại chi tiết còn đính công bằng, không dùng nàng chân thực năng lực tới nêu ví dụ. Theo Lâm Tam Tửu chuyển qua ánh mắt, chỉ thấy chính mình trận doanh bên trong một cái kệ hàng bên trên. Bỗng nhiên có quang điểm sáng lên, lập tức từ trên giá nhảy lên mà lạc, tại mặt đất bên trên đứng lên một cái loa phát thanh bộ dáng. Quân cờ. Có chừng nàng bắp chân như vậy cao, mỗi cái năng lực hoặc vật phẩm đều có một cái UI. Nữ nhân viên giải thích nói, thuận tiện các ngươi trông thấy nó, liền có thể đoán được đại khái là một cái đồ vật như thế nào. Sau đó thì sao? Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua Phạm Hòa, cái sau chắc hẳn đã sớm biết này cái phó bản quy tắc. Các ngươi phái đi ra năng lực, liền là các ngươi chiến đấu tiểu binh, ngươi có thể dùng nó công kích, bắt giữ đối phương năng lực, cũng có thể dùng nó công kích đối phương bản nhân. Nữ nhân viên cười nói, chiến thắng phương pháp có 3 cái. 1. Nếu như ngươi từ đối phương kệ hàng bên trên lấy được 3 kiện trở lên thương phẩm, như vậy ngươi cũng đã cụ bị thắng được điều kiện. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tại tay bên trên có 3 kiện đã mua thương phẩm bất cứ lúc nào đều có thể kết thúc trò chơi. 2. Nếu như ngươi bắt được đối phương bản nhân, như vậy không chỉ có ngươi thắng được, ngươi còn có thể tại bảo lưu sở hữu đã mua thương phẩm tiền đề hả? Lại chọn lựa đối phương 2 kiện thương phẩm. 3. Tại mua sắm bắt đầu 30 phút đồng hồ về sau, có thể tự do đầu hàng, chỉ bất quá đầu hàng một phương cần phải bị trừng phạt, sẽ bị tùy cơ tẩy đi một nửa năng lực cùng vật phẩm. Trừ phi chiến thắng một phương quyết định đối ngươi mở một mặt lưới, đến lúc đó trừng phạt từ hai bên hiệp thương quyết định. Năm mới ngày đầu tiên ta không biết vì cái gì đặc biệt khốn đốn, cấp chính mình thả cái đại giả, sách cũng không nhìn, văn cũng không viết, ngủ đến giữa trưa lên tới nằm liệt ghế sofa bên trên nhìn một chút buổi trưa tivi. Cảm giác đi, ngươi đừng nói, tự sa ngã còn là rất có tư vị. Bản chương xong, cách chương.